Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn này thực ra không tẻ ngắt bởi vì có sự hiện diện của Thẩm Hạo Nhiên và Hách Giai Mê. Thẩm Hạo Nhiên rất thích nói chuyện, dường như vẫn là cậu bé mập mạp vui vẻ, lạc quan ngày xưa như thời đi học. Hách Giai Mê thì có thể trò chuyện về mọi chủ đề. Khâu Ngộ Phong thỉnh thoảng cũng tham gia một câu. Hai người còn lại trên bàn, một người im lặng, một người cúi đầu ăn. Thẩm Hạo Nhiên cảm thấy bầu không khí không ổn, chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Hóa ra ba người đều là học sinh của trường số 1 Lâm Giang. Lúc trước tớ tưởng các cậu đã quen nhau rồi. Hồi trước, trong lớp bọn tớ hay bàn tán về Giang Môn Sâm, vì sao một học sinh giỏi như thế lại chuyển đến trường đó? Giang Môn Sâm không trả lời, nhưng Cố Tinh Lạc lại nhìn anh. Giang Môn Sâm ngồi đối diện cô, dựa vào ghế rất thoải mái. Hôm nay anh mặc trang phục bình thường, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, như thể không phải người khác đang nói về anh. Sếp Giang trước đây cũng học ở lớp bên cạnh tớ, nếu không đến tìm Tinh Lạc, tớ cũng không biết cậu ấy cũng chuyển đến Thanh Chiêu. Khâu Ngộ Phong mốc một chén canh cho Cố Tinh Lạc, nói như vô tình. Dù sao trước đây chỉ nghe nói Giang Môn Sâm sẽ chuyển đến Yến Kinh, không ngờ lại đến Thanh Chiêu. Cố Tinh Lạc cũng không rõ chuyện này, lúc đó cô thắc mắc. Sao Giang Môn Sâm từ bỏ một trường trọng điểm trong tỉnh để chuyển đến một thành phố nhỏ như Thanh Chiêu? Trường trung học Thanh Chiêu thậm chí không phải là trường trọng điểm. Khi đó, Giang Môn Sâm sống ở nhà dì út của anh, nên có vẻ cũng hợp lý. Vì vậy Cố Tinh Lạc thấy mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Nghe Khâu Ngộ Phong nói vậy, Cố Tinh Lạc cũng cảm thấy việc Giang Môn Sâm chuyển đến Thanh Chiêu hồi đó khá đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Thậm chí Thanh Chiêu không phải là nơi anh nên cân nhắc chuyển trường. Nếu Giang Môn Sâm thật sự muốn chuyển, cậu của anh ở Yến Kinh, đó hẳn là lựa chọn tốt hơn. Hiện tại Giang Môn Sâm không có ý định trả lời, không khí trong mấy giây này có phần hơi ngượng ngùng. Thẩm Hạo Nhiên làm dịu tình hình, cuộc đời khó đoán trước lắm. Tớ tưởng Giang Môn Sâm học ở Thanh Hoa xong sẽ ở lại Yến Kinh, ai ngờ lại đến Hoài Xuyên. Cũng không chắc đâu. Mấy năm trước tớ có tham gia vài giải đấu ở Lâm Giang, năm nào nhỉ? Khâu Ngộ Phong nghĩ ngợi. À, 3 năm trước, ở trên đường Nhạc Phong, tớ đã nhìn thấy Giang Môn Sâm. Nếu không nhìn thấy bài đăng của Tống Thời Giật, tớ sẽ nghĩ Giang Môn Sâm không vào Thanh Hoa mà chuyển đến Đại học Lâm Giang. Không phải Khâu Ngộ Phong cố ý nhớ, mà do Giang Môn Sâm có vóc dáng và ngoại hình nổi bật. Lúc đó xe của đội bóng rổ đi ngang qua, Khâu Ngộ Phong tưởng mình nhìn nhầm. Quay lại nhìn thêm lần nữa, quả nhiên là anh. Giải đấu bóng rổ kéo dài vài ngày, buổi tối khi đi tập ở sân bóng gần Đại học Lâm Giang, lúc ra ngoài, dường như lại nhìn thấy bóng dáng của Giang Môn Sâm. Khâu Ngộ Phong cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng vì thời gian thi đấu khá gấp, anh ta không có nhiều thời gian dành để chú ý, không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua. Giang Môn Sâm đáp lại một cách nhẹ nhàng, tự rót một ly nước. Tình cờ đi ngang qua đường Nhạc Phong à? Đó là khu vực gần trường đại học. Thế à, Giang Môn Sâm có vẻ không muốn trả lời. Không rõ lắm, Cố Tinh Lạc dùng thìa đâm vào miếng bánh mousse trước mặt, đâm vài lần rồi mới ăn một miếng. Vị mousse khá nhạt, ăn vào không có mùi vị gì. Trên cái ly trước mặt cô, ánh sáng phản chiếu bóng dáng Giang Môn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhạc Phong quả thật nằm gần làng đại học, các trường đại học chính của Lâm Giang đều gần nhau. Đại học Lâm Giang, Đại học Ngoại ngữ Lâm Giang và Đại học Sư phạm Lâm Giang đều nằm trên cùng một con phố. Điểm khác biệt là, hai trường đầu là trường trọng điểm, còn Đại học Sư phạm Lâm Giang chỉ là một trường bình thường. Đó cũng là trường đại học của Cố Tinh Lạc. Tinh Tinh, còn cậu thì sao? Những năm đó sống thế nào? Thẩm Hạo Nhiên vừa nói vừa không chú ý. Nữ thần Tinh Tinh của chúng ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Cũng bình thường. Tớ đã nghỉ 1 năm, sợ bị hỏi thêm, Cố Tinh Lạc vội vàng bổ sung. Không có gì đặc biệt, ồ, cậu là đàn ông mà tò mò quá. Hách Giai Mễ đá anh ta một cái ở dưới bàn, Thẩm Hạo Nhiên lại truyền chủ đề, cuối cùng chỉ nói chuyện về sự thay đổi của các bạn học trong những năm qua. Đến khoảng 7 giờ hơn, mọi người ăn xong bữa, Khâu Ngộ Phong nhận điện thoại bất ngờ, đội cần kiểm tra máu và nước tiểu gấp, đành phải kết thúc bữa ăn. Thẩm Hạo Nhiên khá tiếc, tưởng có thể đi đổi chỗ khác nói chuyện thêm. Hách Giai Mễ và Cố Tinh Lạc ra cửa tiễn họ, Giang Môn Sâm không nói gì thêm, đưa họ xuống lầu, rồi bảo Ứng Lâm chuẩn bị xe, nói là còn chút việc cần xử lý, rời đi trước. À, được, Thẩm Hạo Nhiên nhìn bóng lưng Giang Môn Sâm khi anh quay vào, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, Giang Môn Sâm dường như vẫn như xưa, nhưng có vẻ lạnh lùng hơn trước. Anh luôn là người im lặng, bóng dáng tan vào trong bóng đêm. Thật ra ban đầu Thẩm Hạo Nhiên không hiểu nhiều về Giang Môn Sâm. Người như Giang Môn Sâm, một học sinh tài năng, giống như một nhân vật sống trong giấc mơ. Trong mắt anh ta, Giang Môn Sâm khác với những cậu con trai cùng độ tuổi. Anh luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, thành tích luôn đứng đầu, bỏ xa người đứng thứ hai một khoảng dài. Dù là cuộc sống học sinh bận rộn đến đâu, thầy cô vẫn kéo anh tham gia thi đấu. Lúc đó Tống Thời Giật cũng không đáng tin lắm, khoác lác nói. Biết anh tôi là ai không? Đây là bệnh của thiên tài. Biết Einstein không? Tớ tự phong cậu ấy là Einstein của thế kỷ 21, phiên bản Trung Quốc. Lúc đó, Thẩm Hạo Nhiên rất ngưỡng mộ, đặc biệt là khi Tống Thời Giật nói như kể chuyện xưa. Trong khi Giang Ngôn Sâm im lặng làm bài tập, anh ta cứ nói chuyện tào lao một mình. Giang Ngôn Sâm nghe chán sẽ giơ chân đạp vào ghế của anh ta. Thẩm Hạo Nhiên chỉ đơn giản là rất ngưỡng mộ anh. Cho đến sau này, học kỳ 2 năm thứ 2 trung học phổ thông, Giang Ngôn Sâm nhận được giấy mời vào thẳng đại học, nhưng anh không đi. Các thầy cô trong lớp kiên trì khuyên anh, Giang Ngôn Sâm tỏ thái độ rất rõ ràng, chỉ muốn tham gia kỳ thi đại học bình thường. Tin này lan ra, Thẩm Hạo Nhiên càng thêm tin tưởng, một học sinh giỏi là muốn tự mình thi đỗ bằng thực lực. Thẩm Hạo Nhiên càng ngưỡng mộ hơn. Sau đó, lên năm cuối trung học, thầy cô trong trường đăng ký cho Giang Ngôn Sâm tham gia cuộc thi toán. Anh tự đăng ký thi lập trình. Anh dễ dàng giành giải nhất cả hai cuộc thi. Sau khi có điểm thi đại học, mọi người bắt đầu điền nguyện vọng, thông báo nhập học được gửi đi. Cả trường xôn xao, thủ khoa năm đó của kỳ thi đại học là đến từ thành phố Thanh Chiêu. Khi họ quay lại trường, thầy chủ nhiệm lớn tuổi gầy gò đã xúc động đến mức bật khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc kỳ nghỉ hè gần kết thúc, các bạn học bắt đầu thu dọn đồ đạc để đến thành phố đại học. Thẩm Hạo Nhiên cảm thấy có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại thần tượng hồi trung học của mình, nên quyết định đi tìm Giang Ngôn Sâm xin chữ ký làm kỷ niệm. Kết quả lại gặp Tống Thời Giật, trông anh ta không vui, có vẻ hơi nghiến răng. Thẩm Hạo Nhiên đi theo sau, mưa ở Thanh Chiêu cứ rả rích, không lớn, mưa nhỏ lất phất, trời cũng dần dần lạnh hơn. Giang Ngôn Sâm cứ đứng đó ở cổng ga tàu Thanh Chiêu, kiên quyết không chịu rời đi. Anh bị ướt mưa, quần áo hơi nhăn, khuôn mặt cũng tái đi. Anh lặng lẽ nhìn ra cổng ga tàu, lưng hơi cúi xuống, như thể rất khó chịu. Chết tiệt, tớ khuyên cả ngày rồi, không ăn cơm, không uống nước. Mẹ nó, đợi Godot cũng không đợi kiểu này chứ. Thẩm Hạo Nhiên, hay là cậu với tớ kéo cậu ấy về, cậu ấy. Cậu ấy bị sao vậy, bị bệnh rồi. Tống Thời Giật mắng, cứng đầu, 10 con lừa cũng không kéo nổi. Mấy ngày đó, Thẩm Hạo Nhiên đến mỗi ngày, Giang Ngôn Sâm vẫn lặng lẽ nhìn ra cổng ga tàu. Khi một chuyến tàu dừng lại, hành khách lần lượt bước ra, ánh mắt anh mới có một chút thay đổi. Anh chăm chú nhìn đám đông cho đến khi người cuối cùng rời đi. Tàu lại bắt đầu thông báo ga tiếp theo, cứ lặp đi lặp lại như vậy, từ sáng sớm đến chiều tà, rồi đến đêm tối đen như mực. Giang Ngôn Sâm kiên quyết đứng ở đó, Tống Thời Giật từ hào hứng đến sốt ruột, rồi lại mắng mỏ, cuối cùng đưa chai nước khoáng cho anh. Có lần Tống Thời Giật tức giận đến mức bật khóc. Cậu muốn đợi đến chết như thế này phải không? Ngày thứ ba, mưa ngừng, mặt trời lên, thời tiết lại nóng. Giang Ngôn Sâm cuối cùng bị mất nước và sốt, ngã xuống. Dì của Giang Ngôn Sâm đi huấn luyện ở nơi khác vừa trở về, đưa anh đến bệnh viện, bị cảm, mất nước, say nắng và hạ đường huyết. Mọi người chăm sóc anh, khi Giang Ngôn Sâm tỉnh lại, anh càng im lặng hơn. Thẩm Hạo Nhiên đến thăm một lần trước khi đi học đại học. Giang Ngôn Sâm nằm im lặng trên giường bệnh, quay mặt đi chỗ khác. Không nhìn ai, không quan tâm ai. Đó là lần đầu tiên Thẩm Hạo Nhiên cảm thấy Giang Ngôn Sâm, người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, bất chợt sụp đổ, giống như một mảnh kính vốn đã đầy vết nứt. Một ngày nào đó, có thể chỉ vì một cơn mưa, hoặc chỉ vì một cơn gió thổi qua, nó sẽ vỡ thành từng mảnh vụn. Thẩm Hạo Nhiên ngừng suy nghĩ, thở dài. Thở dài gì vậy anh chàng mập? Hách Dài Mễ vẫn chưa biết Thẩm Hạo Nhiên đang nghĩ gì, đá nhẹ vào anh. Không có gì, nhớ lại một câu chuyện buồn. Chuyện gì? Bị lừa tiền trong tình yêu online à? Nhớ lại chuyện lúc tốt nghiệp trung học, Giang Ngôn Sâm bị mắc mưa 3 ngày phải nhập viện. Thẩm Hạo Nhiên thở dài, tớ cảm thấy, từ ngày đó, thần tượng của tớ đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi, im lặng hơn trước rất nhiều. Thẩm Hạo Nhiên lại thở dài lần nữa, sau đó mới nhận ra, quay sang trêu chọc Hách Giai Mễ. Đùa cái gì thế, khi tớ bị lừa tiền trong tình yêu online, chẳng phải tớ đã đến tìm cậu khóc cả ngày rồi hay sao, cậu nhớ dai thế. Hách Giai Mễ cười ha ha, lúc này xe đến, Khâu Ngộ Phong phải quay về làm xét nghiệm máu. Cố Tinh Lạc nhìn chăm chú vào một chỗ, khi thấy chiếc xe dừng trước mắt, cô hắng giọng chào tạm biệt. Khâu Ngộ Phong lên xe, Hách Giai Mễ và Thẩm Hạo Nhiên đi đến cốp xe để bỏ hành lý. Khâu Ngộ Phong lại đứng trước mặt Cố Tinh Lạc, dường như có điều gì muốn nói. Cố Tinh Lạc ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt có vẻ như đang thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chỉ chúc cậu sau này thuận lợi. Khâu Ngộ Phong nghĩ một lúc rồi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng. Thực sự hơi buồn, tớ tưởng ít nhất cậu cũng nhớ tớ, ai ngờ cậu quên rồi. Vậy à, Cố Tinh Lạc cười lịch sự. Khâu Ngộ Phong cũng cười, quay người lên xe. Anh ta vẫy tay chào cô. Về đi, Cố Tinh Lạc ừ, chờ Hách Giai Mễ đến để đi cùng. Xe khởi động. Khâu Ngộ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta nhìn thấy Giang Ngôn Sâm ngồi ở sảnh tầng 1, gần cửa sổ. Anh ta luôn đến muộn một bước. Năm đó ở trường trung học, anh ta là người cuối cùng biết Cố Tinh Lạc chuyển đến trường trung học Thanh Chiêu. Anh ta đã bỏ một ngày luyện tập để đi tìm cô, một quyết định nóng vội, nhưng suốt dọc đường anh ta chẳng nghĩ ra sẽ nói gì. Nên nói, tớ đến để nói lời tạm biệt. Hay là, sao cậu chuyển trường đến Thanh Chiêu? Hay là... sau này cậu có quay lại không? Chuyến tàu lắc lư suốt dọc đường. Khi Khâu Ngộ Phong đến trường trung học Thanh Chiêu, hoàng hôn đã buông xuống, là tiết tự học buổi tối. Bầu trời màu tím nhạt và xanh thẫm, cửa sổ lớp học mở ra, làn gió chiều thổi bay rèm cửa màu xanh. Cố Tinh Lạc ngồi ở góc cuối cùng trong lớp học, yên tĩnh làm bài tập. Đồng phục của trường Thanh Chiêu là áo sơ mi trắng và quần dài đen. Cố Tinh Lạc cột tóc đuôi ngựa, đôi tay đẹp để chơi piano. Bên cạnh cô là một bóng dáng quen thuộc, Giang Ngôn Sâm, cũng im lặng làm bài tập. Các bạn học phía trước đang trò chuyện với nhau. Tiếng ve kêu, gió mùa hè. Khâu Ngộ Phong thở hổn hển, khi nhớ lại thì hỏi. Bạn ơi, bạn có biết phòng đàn piano ở đâu không? Phòng đàn piano. Trường chúng tôi không có phòng đàn piano. Bạn tìm đàn piano à? Đàn piano ở phòng giáo viên âm nhạc, tầng 1 của tòa nhà bên cạnh. Khâu Ngộ Phong biết Cố Tinh Lạc rất thích chơi đàn piano. Ở trường trung học số 1 Lâm Giang, mỗi ngày sau khi tan học, cô đều có mặt ở phòng đàn piano của trường. Phòng đàn piano nằm cạnh sân bóng rổ và sân vận động. Tiếng đàn đôi khi du dương nhẹ nhàng, đôi khi mãnh liệt. Cố Tinh Lạc yêu đàn piano, sao cô lại chuyển đến một trường không có phòng đàn piano? Nhưng Khâu Ngộ Phong không còn bận tâm đến câu hỏi này nữa. Khi nhìn thấy Giang Ngôn Sâm ngồi bên cạnh cô, anh đã biết mình đến muộn. Thậm chí 7 năm sau cũng vậy, hoặc có thể nói, suốt 7 năm qua vẫn vậy. Trong 7 năm đó, Giang Ngôn Sâm có luôn ở bên cạnh Cố Tinh Lạc không? Có lẽ, không phải anh ta đến muộn, mà là Giang Ngôn Sâm chưa bao giờ rời đi. Cách chương.